Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1877, oán niệm rất nhiều. Khóc chuyện audio.com. Cho dù không chuyên nghiệp, nhưng tay của anh rất dịu dàng. Được anh vuốt ve Vân Thi Thi thoải mái thích ý hừ ra tiếng. Toàn thân thả lỏng rất nhiều. Mộ Nhã Chiết vừa cảm thấy bực vừa cảm thấy buồn cười. Sao người phụ nữ này lại mảnh mai như vậy? Nhưng mà càng mảnh mai, lại càng làm anh yêu thương nhiều hơn. Thay cô xoa bóp một lát, lập tức ôm cô đến phòng tắm, đem mồ hôi đầm đìa trên người hai người dọn dẹp sạch sẽ. Chấm, toàn thân sảng khoái ôm cô vào trong chăn, mở điều hòa ra, ôm lấy cô, yên lặng ngủ, một đêm không mộng, mãi đến khi trời sáng. Mục Tịch gọi điện thoại đánh thức cô, lúc Vân Thi Thi tỉnh. Sắc trời ngoài cửa sổ còn mờ tối. Mùa đông ở đây mặt trời dậy tương đối muộn. Lúc 7 giờ mặt trời mới ló lên từ xa. Bình minh thời tiết rất lạnh. Sau khi cô từ chối rất lâu, mới bỏ được từ trong chăn ấm đứng dậy. Lúc này người đàn ông vẫn còn đang ngủ. Anh bá đạo ôm cô. Cánh tay có lực giống như gông xiềng khó có thể tránh thoát. Cô vội vàng rời giường rửa mặt chải đầu. Vừa bận tâm sợ làm anh tỉnh, vừa thật cẩn thận, hao phí rất nhiều tinh lực, lúc này mới chui được từ ngực anh ra, thay quần áo, đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt xong đi ra. Lúc cô chuẩn bị ra cửa, vừa mới mở cửa phòng, người đàn ông nhạy cảm bị kinh động rồi. Vân Thi Thi quay đầu lại, đã thấy ánh mắt người đàn ông mở ra khe nhỏ. Đi đâu thế? Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên. Vân Thi Thi cười nhẹ, đi tới trước giường, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đưa tay che chắn anh. Vợ đi làm việc, thân ái, ngủ tiếp một lát đi. Sớm như vậy, Mộ Nhã Chiết có chút bất mãn. Cơn buồn ngủ được đánh tan, che lên mờ u bàn tay cô. Trong mắt có chút ý tứ hàm xúc nguy hiểm. Vì sao sớm như vậy đã phải đi làm việc rồi? Đuổi theo thông cáo, hành trình hôm nay hơi nhiều. Có khả năng sẽ về muộn một chút. Mộ Nhã Chiết híp híp mắt. Tần Chu vampire chết tiệt đó. Thân thể vật nhỏ này yếu như vậy. Anh ta cũng không bỏ qua lăn lại cô. Anh ta lại dám sắp xếp hành trình của cô nhiều như vậy sao? Muốn chết, nghe nói bộ phim điện ảnh em diễn vai chính thành tích bán vé không tệ. Cho nên lập tức sẽ nhận được rất nhiều thông cáo. Hợp đồng đều đã ký mấy bản rồi. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết càng lúc càng nguy hiểm. Tần Chu này, quả thực đáng chết, không lẽ lời anh nói với anh ta thành gió thoảng bên tai rồi sao? Thừa dịp anh không có ở đây, sắp xếp nhiều hành trình cho người phụ nữ của anh như vậy. Vân Thi Thi không biết anh suy nghĩ cái gì, nói chuyện với anh một lát liền vội vàng ra cửa. Chân trước cô vừa mới đi, Mộ Nhã Chiết liền lấy di động, gọi điện thoại cho Tần Chu. Tần Chu cũng vừa rời giường, điện thoại vừa mới nhận nghe, giọng nói tức giận của Mộ Nhã Chiết truyền từ trong di động đến. Anh sắp xếp nhiều thông cáo cho người phụ nữ của tôi như vậy. Mỗi lần trở về đều là đêm hôm khuya khoát, lăn qua lăn lại cô ấy bận rộn như vậy, có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không? Tần Chu lập tức tỉnh táo. A nha, mới sáng tinh mơ, boss lớn đúng là oán niệm rất nhiều. Mộ Nhã Chiết hừ lạnh một tiếng. Xem ra anh coi lời tôi nói thành gió thoảng bên tai rồi. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Tuy bây giờ Thi Thi bận rộn, nhưng đã nói qua với đoàn làm phim. Quay phim xong không cần thiết phải ở lại đoàn làm phim. Ngày hôm qua trở về đều rạng sáng rồi. Tần Chu cười ha ha nói. Ông chủ, xin bớt giận, trễ thì trễ nhưng mà không phải không vượt qua tiến độ sao? Cũng không làm anh phòng không gối chiếc mà. Cách chương.